Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 210, năm khối tiền nhất cân giá tiền này không khỏi cũng quá tiện nghi chút cho dù những này khoai tây. Phẩm chất không có những cái kia tốt, giá tiền này ít nhất cũng phải 30 nhiều khối nhất cân a, dâu quai nón trắng hán thiểm mặt mày. Trà sát thủ thiếu đạo. Những này khoai tây tuy nói có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng cầm lại ra ăn, một điểm vấn đề cũng không có, ngoại trừ những cái kia có chút nảy mầm đấy, cần mau chóng ăn tươi, còn dư lại những cái kia thậm chí có thể bày đặt hơn phân nửa tháng sẽ không hư. 5 khối tiền nhất cân, đem những này khoai tây bán đi, thật sự không quá có lợi nhất. 5 khối tiền nhất cân giá cả ngươi còn ngại tiện nghi ngươi có biết hay không những này khoai tây. Đều muốn bán đi được tiêu phí lương thực cục bên này nhiều ít tinh lực thu mua thành viên lông mày. Nhíu lại, trên tay cầm lấy một cái phát miêu khoai tây. Cũng bẻ mép lắm đạo ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái. Cái này khoai tây cũng nảy mầm người nào không biết nảy mầm khoai tây ăn hết hội chúng độc. Ngươi nhìn lại một chút còn dư lại những cái kia khoai tây không phải có va chạm. Tự là có lỗ sâu đục, những này hư mất khoai tây. Chúng ta đều muốn bán đi cái kia được đồng nghiệp giảng nhiều ít lời hữu ích ngươi lại vẫn nghĩ đến. Giá cả khai mở 30 cái này chút khoai tây quay đầu lại chúng ta còn bán được đi ra ngoài ư coi như. Là lương thực cục, chúng ta cũng không có thể nghiền ép mặt khác thương nhân không phải những này khuyết điểm. Nhỏ nhặt phẩm khoai tây 5 khối tiền nhất cân, chúng ta lương thực cục bên này đã rất có thành ý, nói xong lời cuối cùng lúc. Tên kia thu mua thành viên thanh âm cũng thoáng mang theo vài phần bén nhọn. Cái kia, cái này chút khoai tây chúng ta không bán những này khuyết điểm nhỏ nhặt phẩm khoai tây chúng. Ta đợi tí nữa lấy về chính mình ăn, nhà của chúng ta liền bán còn dư lại cái kia 2000kg a. Dâu quai nón tráng hán con dâu là một cái niên kỷ nhìn qua ước sao 30 tuổi tả hữu. Dáng người thon gầy nữ nhân, nàng giờ phút này sắc mặt mang theo vài phần lo sợ bất an. Nho nhỏ vừa nói đạo, cái này túi khoai tây các ngươi muốn cầm trở về ăn được a không có vấn đề. Chờ chúng ta chọn lựa tốt về sau, những này khuyết điểm nhỏ nhặt phẩm khoai tây cùng với những thứ khác khuyết điểm nhỏ nhặt. Phẩm khoai tây cùng một chỗ cho các ngươi mang về a thu mua thành viên cười tủm tỉm nhìn về phía. Dâu quai nón một nhà ba người, chỉ vào bên cạnh còn không có trang túi đống kia khoai tây chậm rãi nói, đống kia còn dư lại khoai. Tây trong đó, cũng không có thiếu có va chạm lỗ sâu đục, các ngươi ở chỗ này hơi chút đợi một chút, chúng ta còn phải sàng lọc tuyển chọn một chút dù sao. Lương thực cục lý thu mua lương thực. Quay đầu lại là muốn bán cho căn cứ thị mặt khác dân chúng. Những này nảy mầm có lỗ sâu đục va chạm lương thực bán cho những người khác cũng không quá phù hợp. Tên kia thu mua thành viên lúc nói chuyện cực kỳ ôn hòa. Có thể ý tứ trong lời nói nhưng trong nháy mắt lại để cho dâu quai nón tráng hán thay đổi sắc mặt. Tự Liên đứng ở dâu quai nón bên cạnh nữ nhân giờ phút này cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía. Giờ phút này chạm thu mua cái kia vài tên nhân viên công tác. Lúc trước còn chưa tính, đối phương đều nói đến loại tình trạng này. Cả nhà bọn họ ba miệng nếu là còn không biết đối phương ý tứ. Vậy thật là khờ từ đám người kia rõ ràng chính là muốn chiếm nhà bọn họ tiện nghi muốn cho nhà bọn. Họ giá thấp đem cái kia túi khoai tây bán cho bọn hắn nếu như bọn hắn không đồng ý. Những người này rõ ràng ý định lại chọn tật xấu cây lương thực cũng không phải dây chuyền sản xuất. Lên công nghiệp sản phẩm, làm sao có thể nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không có bây giờ còn chẳng qua là chọn va chạm. Lỗ sâu đục, trưởng miêu những này, quay đầu hướng phương nói không chừng sẽ chọn tỷ lệ tân tiên trình độ có vấn đề. Dâu quai nón tráng hán trong nội tâm ổ một đoàn hỏa. Có thể hết lần này tới lần khác lại bắt không được trước mặt đám người kia nhược điểm mơ siêu ngươi. Có thể nói đối phương thu mua lương thực quản lý nghiêm khắc là sai ư không thể cho dù cả nhà bọn. Họ đem những người này cáo lên nhất hình dáng, mấy người này quay đầu lại nhiều nhất bị chất vấn hai câu. để cho bọn họ về sau thu mua lương thực lúc đừng chết như vậy tâm nhãn. Thậm chí Tự Liên hắn nói ra cho mặt khác nông hộ nghe. Nông hộ môn chỉ sợ cũng chỉ biết cảm thấy hắn ngạc nhiên. Lương thực không tốt còn muốn bán cho lương thực thu mua cục trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại một lát. Dâu quai nón trắng hắn cuối cùng thu thập xong trên mặt biểu lộ. Đối với tên kia thu mua thành viên khách khí nói, ngài nói đúng. Cái này túi khoai tây có lỗ sâu đục phẩm chất lại không tốt. Còn phát miêu, 5 khối tiền nhất cân giá cả rất hợp thích Trang lão đại đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Đem thu mua bắn tỉa chuyện phát sinh tình Thanh Thanh sở sở nghe vào trong tai. Lại nhìn một chút đội ngũ phía sau vẫn còn xếp hàng nói chuyện phía một số người. Lông mày gấp gáp, cả điều này làm sao bây giờ a chúng ta tình hình kinh tế những này lương thực còn muốn không muốn. Bán cho thu mua chọn trước kia đến thu mua điểm thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh qua loại sự tình này a Trang gia lão nhị nhìn thấy phía. Chiếc xe vận tải chậm chạp không có di động lái đi. Nhảy xuống xe đứng ở huynh đệ bên người. Mới mấy phút công phu liền đã nghe được như vậy một phen lời nói. Đứng ở bọn hắn cái sừng này độ. Thậm chí có thể rõ ràng trông thấy thu mua điểm tên kia nhân viên công tác danh mãnh biểu lộ. Hai người bọn họ huynh đệ tại lương thực cục bán lương thực cũng không phải lần đầu tiên. Nếu như không có các thương nhân thu mua tình huống, nhà bọn họ hầu như 1-2 năm phải đến bên này chạy lên một chuyến. Gạo mặt trắng các loại tinh tế lương thực, căn cứ thị quy định phải bán cho lương thực cục, không cho phép bí mật bán. Dù là Miên Miên là cao cấp gieo trồng sư, cũng cùng bình thường nông hộ không có bất kỳ khác nhau. Cho nên cho dù hôm nay không bán cho thu mua điểm, ngày mai ngày mốt cũng là muốn tới. Trang lão đại sắc mặt nghiêm túc, gạo mặt trắng những này tinh tế lương thực, ngày bình thường quê nhà hàng xóm hơi chút thay đổi một chút cũng coi như xong. Nhưng này tiểu xe vận tải lý trọn vẹn 3.000 nhiều cây di nếu là muốn cùng người từng điểm trao. Đổi, cái kia được đổi tới khi nào nếu như trắng trợn bán ra. Một khi bị trào, phạt tiền tiền có thể so với bán lương thực tiền thêm nữa, cái kia muốn không chúng ta đổi lại thu. Mua điểm điều này cũng không được, vậy cũng không được. Trang lão nhị duy nhất có thể nghĩ đến đúng là điểm này chẳng qua là lời còn chưa nói hết. Trang lão nhị lại bắt đầu phủ nhận lời của mình, hai cái mày kiếm bị nhăn đã thành một cái chữ xuyên. Thế nhưng vạn nhất mặt khác mấy cái thu mua điểm cũng như vậy. Vậy phải làm thế nào, những năm qua không có cắt xén sự tình. Cũng không có nghĩa là năm nay sẽ không có, nếu không trước mặt những này lại tính toán chuyện gì xảy ra có thể hết lần này tới lần khác đối. Phương hành vi, lại là làm cho người ta không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Có khổ nói không rõ, khoai tây 2.150 kg. Chất lượng trung đẳng, hợp cách không có thu mua chỉ tiêu. Khoai tây giá thu mua Trang gia hai huynh đệ còn không có hiểu rõ ràng. Chính mình hồi nên xử lý như thế nào? Phía trước dâu quai nón trắng hán ra khoai tây đã xử lý hoàn tất. Khoai tây trong đống khoai tây tất cả đều thu thập xong. Cất vào trong túi lên sưng, tàn thứ hàng thanh lý khoai tây, thì là tên kia nhân viên công tác theo bên cạnh trong ngăn kéo rút ra tiền kẹp tiền mặt giao dịch. Căn bản không theo lương thực cục tài vụ bộ ghi khoản tiền. Ong ong, dâu quai nón trắng hán một nhà bắt được biên lai đơn. Lái xe đầu cũng sẽ không đi ra ngoài. Bên cạnh nhân viên công tác lập tức thúc giục Trang ra xe đi phía trước khai mở. Hai người các ngươi còn đứng ở nơi đây còn chờ cái gì nữa muốn bán lương thực. Tranh thủ thời gian đi lên, đừng chậm trễ mọi người thời gian, trên cánh tay treo hồng tụ trương. Mặc trên người màu xanh đậm chế ngự nam nhân, thúc giục hai người tranh thủ thời gian lái xe tiến lên. Nhất thời nửa khắc thật sự nghĩ không ra có cái gì giải quyết biện pháp tốt. Trang gia hai huynh đệ bị người thúc giục có chút có gan không trâu bắt chó đi cày ảo giác. Đợi đến lúc tiểu xe vận tải đỗ tại thu mua điểm. Bên trong nhân viên công tác bắt đầu vận chuyển tiểu xe vận tải lên gạo lúc. Trang lão đại hướng về phía nhà mình đệ đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. lại để cho hắn tranh thủ thời gian đi bên ngoài tìm Tống Miên Miên trở về. Những này lương thực nói cho cùng là Tống gia, hai người bọn họ huynh đệ thật sự xử lý không tốt. Trang lão đại này hội tử liền hy vọng trước mặt bọn này thu mua thành viên xem tại cao cấp gieo. Chồng sư uy hiếp lên, đừng có lại đùa nghịch hoa dạng gì. Ừ, các ngươi bán chính là cái gì còn không có thoát xác gạo thu mua thành viên lay khai mở một cái bao tải, kiểm tra lên đồ vật bên trong, lập tức hai mắt sáng lên, đáy mắt hiện lên một đạo tham lam tinh quang. Gạo đây là thứ tốt, đây chính là tinh tế lương thực trong ngày thường, cho dù là bọn họ những này lương thực cục nhân viên công tác đều muốn nhiều mua 2 cân, cái kia tìm khắp không đến cơ hội. Hết chương.